Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, đêm tối phục kích 10. Máu, nhìn thấy mà giật mình máu, đầy mắt đều là, liền đang đến gần bảng trắng địa phương, trên mặt đất, trên tường, bảng trắng trên toàn diện rội tung tóe lấy loại kia tinh hồng nhan sắc. Thậm chí gọi người hoài nghi. Một người trong thân thể lại sẽ có nhiều như vậy chất lỏng. Mà thi thể liền treo ở máu tươi ở giữa. Nhưng mà, Tần Cương chỗ đứng một bên khác phòng học lại sạch sẽ gọn gàng. Chỗ ngồi, mặt đất đều sạch sẽ như lúc ban đầu. Không có bất kỳ cái gì một điểm vết máu cùng vết bẩn. Loại này tươi sáng tương phản thật giống như Tần Cương đang xem sân khấu trình diễn ra một màn kịch. Bản như vậy không chân thực. Bỗng nhiên, Tần Cương phía sau truyền đến một tiếng xé tâm kêu thảm. Đem hắn từ choáng váng bên trong bừng tỉnh, vội vàng quay đầu, lại trông thấy Sài Lâm dựa vào ở trên tường. Con mắt thẳng tắp nhìn thấy huyết án hiện trường, lớn lên miệng nói không ra lời. Hai cái đùi thình thịch đánh lấy run rẩy. Ai bảo ngươi tiến đến? Tần Cương gầm thét. Sài Lâm đã không thể trả lời. Tần Cương lại xông cửa nhân viên cảnh sát giống. Ai bảo các ngươi thả nàng tiến đến? Nhân viên cảnh sát ấp úng giải thích. Nàng cùng ngài cùng nhau tiến đến. Chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi là cùng một chỗ. Các ngươi coi là. Tần Cương chỉ lo tức giận. Không ngờ tới Sài Lâm lại lấy ra một cái tiểu tướng cơ. Run rẩy tay đối hiện trường đập. Uy, ngươi làm gì? Tần Cương quát bảo ngưng lại. Ta phải cần một chút tài liệu. Ta nhìn ngươi là điên rồi đi. Hả? Không thông qua chúng ta đồng ý. Ngươi loại hành vi này là ảnh hưởng công vụ. Là phạm pháp. Đem máy ảnh giao ra. Lập tức cho ta rời đi chỗ này. Sài Lâm mau đem máy ảnh nhét vào bên trong mang trong túi. Ta lập tức rời đi. Không quấy rầy ngươi, Tần cảnh sát. Ngươi hảo hảo phá án. Ta đại biểu thị dân tín nhiệm ngươi. Tần Cương đều để nàng tức đến chập mạch rồi. Phân phó cái khác nhân viên cảnh sát, tịch thu máy ảnh. Cái này muốn truyền đi làm sao được? Sài Lâm đâu chịu đi vào khuôn khổ. Hai tay thật chặt bảo vệ quần áo. Không khiến người ta đụng nàng. Cuối cùng dứt khoát đùa nghịch lên dội đến. Kêu gào ầm ĩ, cảnh sát các ngươi thì ngon nha, chẳng lẽ còn dám đào ta quần áo sao? Ban ngày ban mặt muốn đối ta một cái vô tội thị dân đùa nghịch lưu manh. Cảnh sát muốn đùa nghịch lưu manh à? Nàng dạng này nháo trò, chúng nhân viên cảnh sát đều lui ở một bên không dám đụng vào nàng. Không thể làm gì nhìn thấy Tần Cương. Tần Cương thực sự chán ghét muốn chết. Dùng lực phất tay, đi, để nàng đi nhanh lên. Sài Lâm lúc này mới an tĩnh lại, nhổ thẳng lưng tấm, sửa sang một chút tóc, mang theo người thắng tư thái ra khỏi phòng, hướng Tần Cương khoát khoát tay, đa tạ hợp tác, Tần cảnh sát, sau này còn gặp lại. Tần Cương trong lòng liền nàng tám đời tổ tông đều mắng mấy lần. Bình tĩnh hơn nửa ngày. Mới rốt cục tiêu tan nộ khí. Hắn lần nữa quay người lại nhìn qua huyết án cảnh tượng thê thảm. Tâm tình đã chấn định lại. Dùng con mắt chuyên nghiệp một lần nữa đánh giá đến hiện trường. Rất nhiều lúc trước chưa từng chú ý chi tiết cũng đều nhất nhất đập vào mi mắt. Những cái kia vết máu cũng không phải là đều đều dài, mà là thật sâu nhàn nhạt. Từng khối, từng đầu nối liền cùng một chỗ, không mảnh vải che thân, toàn thân trắng nõn nữ thi thành cong thắt cổ, hai chân cùng thân trên đều bị dây thừng tỉ mỉ buộc chặt. Nữ thi bộ ngực trở lên chạm đất, bộ mặt thấm trong vũng máu, bốn phía tán lạc sách vở, mái tóc dài của nàng chỉnh tề trải vuốt ở một bên, vừa vặn lộ ra hé mở mỹ lệ dung nhan. Lân cận nữ thi khẽ nghiêng lũy lấy một chồng máu nhuộm sách vở. Sách vở đỉnh đặt vào một cái không ly thủy tinh, cơ hồ ngang bằng tại nữ thi giữa hai chân vị trí. Nếu như đem toàn bộ những này hình ảnh làm một chỉnh thể quan sát, Tần Cương giật mình phát hiện, kia đúng là một bức tràn ngập hương nhan mà dụ hoặc hình ảnh. Hắn không thể không thừa nhận, nữ thi treo trên không tư thái như thế đẹp nhan, cho nên hắn càng muốn đem tình cảnh trước mắt nhìn thành một bức Nhật Bản ukiyo phong cách xuân cung đồ. Thế nhưng là khi ánh mắt một khi rơi vào nữ thi trên thân thể, những cái kia ngổn ngang lộn xộn vết thương làm cho hắn cảm thấy trận trận tâm lật. Chỉ có phát dồ tên điên mới có thể không có chút nào thương tiếc đối xinh đẹp như vậy nữ thể tàn phá. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là những vết thương kia trong ngoài thế mà đều không có vết máu, giống như toét ra to to nhỏ nhỏ miệng, còn có thể trông thấy bên trong màu hồng phấn cơ bắp. Hắn cố nén buồn nôn, hỏi pháp y Trương Lỗi, nguyên nhân cái chết là cái gì? Thân mặc phòng hộ phục Trương Lỗi ngay tại cho thi thể chụp ảnh. Hồi đáp, tựa như tổ trưởng ngươi thấy, máy móc tính thương tích tạo thành mất máu quá nhiều, cơn sốc tính tử vong. Hung khí đâu? Căn cứ vết thương hình dạng đến xem, một góc cùn tròn, một góc khác bén nhọn, cái này rõ ràng nhất vết dao vết tích, chiều sâu ước chừng 15 mm khoảng chừng. Ta đếm, hết thảy 23 miệng vết thương chí mạng không chỉ một chỗ. Hung thủ mục đích tựa hồ không là đơn thuần muốn giết chết nạn nhân. Vậy hắn muốn làm gì? Lấy máu, Trương Lỗi chỉ vào nữ thi bên đùi cùng phần bụng hai nơi sâu hơn vết thương nêu ví dụ. Cái này hai vết dao chém vị trí không đủ để lập tức chí mạng, nhưng vết thương đầy đủ sâu, có thể gây nên đại lượng chảy máu. Có thể tưởng tượng 23 chỗ dạng này vết dao tạo thành lấy máu tình cảnh đến cỡ nào dọa người. Quả thực tựa như nhường đồng dạng. Cơ thể người huyết dịch trọng lượng tại 4000cc đến 5000cc ở giữa, có thể đựng đầy một cái bồn rửa mặt. Cũng chính là chúng ta bây giờ thấy được nhiều như vậy. Tần Cương nhìn xem đầy đất đầy tường máu, đối hung thủ có càng sâu ấn tượng. Xem ra chúng ta đối mặt tuyệt đối là một cái giết người không chớp mắt tên điên. Ta đồng ý, có lý trí người làm sao lại giết nhiều người như vậy sao? Nhưng có một vấn đề không biết ngươi phát hiện không có. Vấn đề gì? Nếu hung thủ thật sự là một người điên, hắn đem nạn nhân cởi hết quần áo treo lên ta có thể hiểu được, giết nàng ta cũng có thể hiểu được. Thế nhưng là cái kia lại giải thích thế nào? Tần Cương ngón tay hướng nữ thi bên người lũy lên kia chồng sách. Cái này, có lẽ là hắn tùy tiện thả ở nơi đó cũng khó nói. Tùy tiện, Tần Cương đối cái suy đoán này tựa hồ không hài lòng lắm. Hắn mặc lên giày bộ, chậm rãi đi hướng nữ thi. Trần chuồng nữ thể, quỷ dị treo tư thế, vết thương kinh khủng. Mỗi một dạng đều đủ để làm hắn ngạt thở. Hắn đeo lên găng tay, nhẹ nhàng cầm lấy đặt ở trong sách vở ly thủy tinh. Cẩn thận không đụng tới nữ thi thân thể. Ly thủy tinh bên ngoài dính lấy vết máu, nhưng là trong ly lại là sạch sẽ. Hắn nhìn thoáng qua nữ thi hạ thể, âm đạo rõ ràng bên ngoài lật, có một chút sưng. Hắn hỏi Trương Lỗi, ngươi kiểm tra qua nơi này sao? Kiểm tra qua, âm đạo bên trong có dịch thể thành phần, rất giống tinh dịch, mà lại nạn nhân hai chân bên trong gốc đùi có chảy ra. Sơ bộ có thể cho rằng nạn nhân tại ngộ hại trước gặp phải tính xâm phạm. Vậy trong này mặt đâu? Tần Cương chỉ ly thủy tinh nói. Trương Lỗi lắc đầu, kia là một sạch sẽ cái ly. Bên trong cái gì cũng không có, cái gì cũng không có. Này cũng đem Tần Cương cho làm khó. Hắn đem ly thủy tinh thả lại chỗ cũ, không cẩn thận đụng phải nữ thi, theo bản năng vội vàng thu tay lại, một lần nữa dò xét cái ly. Cơ hồ chính đối nữ thi xấu hổ bộ vị, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu như nói hung thủ là vì một loại nào đó biến thái muốn oang, thế nhưng là cái ly lại rõ ràng là sạch sẽ. Bên trong đã không có nạn nhân dịch thể, cũng không có hung thủ dịch thể. Nếu như hung thủ không có mục đích này, vậy hắn thả một cái ly không ở đây muốn làm gì đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.